Vạn đạo Long Hoàng, chương 4274, bản nguyên chủng từ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ba cái này đều là xưng hào. Nguyên thủy thần linh đạt tới bản nguyên cảnh, được xưng là chủ thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cung thiên nhân tộc đạt đến bản nguyên cảnh, được xưng là thiên tôn. Mà chủng tộc khác người đạt đến bản nguyên cảnh, thì bị tôn xưng là nguyên tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt ma giải thích nói. Lục Minh rốt cuộc hiểu rõ những cái này danh hiệu hàm nghĩa. Đều mang ý nghĩa bản nguyên cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, đệ tam ma kiếm cũng ở vào bản nguyên cảnh cảnh giới này. Lục Minh âm thầm dọa người. Đệ tam ma kiếm đều là bản nguyên cảnh. Hắn cái vị kia chưa từng gặp mặt cha vợ. Đến cùng mạnh bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng cốt ma tán gẫu. Ước chừng mười mấy phút. Phi hoàng thân hình lại xuất hiện. Lục Minh vẻ mặt mong đợi nhìn xem phi hoàng. Chờ đợi phi hoàng đoạn dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục cùng ngươi tâm sự Thái Thượng Tiên Thành a. Thái Thượng Tiên Thành tiến vào. Cũng là có điều kiện. Thái Thượng Tiên Thành tổng cộng chia làm 3 tầng. Thần chủ cảnh tồn tại tiến vào. Sẽ xuất hiện đang đối ứng một tầng. Thần đế cảnh tiến vào. Cũng sẽ xuất hiện ở đối ứng một tầng. Thần hoàng bao quát thần hoàng phía dưới tiến vào. Cũng sẽ xuất hiện ở đối ứng một tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảnh giới cao không thể tiến vào cảnh giới thấp tầng kia. Đồng dạng, cảnh giới thấp không thể xuất hiện ở cảnh giới cao tầng kia. Mỗi một tầng hoàn cảnh, kỳ ngộ, đều là không một dạng. Đương nhiên, khác biệt tầng số tầm đó là có thể đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như ngươi bây giờ đi vào, khẳng định là xuất hiện ở tầng thứ nhất, cũng chính là thần hoàng hoặc thần hoàng trở xuống tầng kia. Nhưng là nếu như ngươi tại một tầng này đột phá tu vi, đạt đến thần đế cảnh, vậy ngươi liền có thể phá toái hư không? Vọt tới tầng thứ hai, thần đế cảnh tầng kia, dù sao, chờ ngươi tu vi đạt đến thần đế cảnh. Tiếp tục lưu lại thần hoàng cảnh hoặc là thần hoàng phía dưới tầng kia. Là không chiếm được cái gì cơ duyên. Tốc độ tu luyện cũng mau không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có ở tương ứng tầng kia. Mới có thể có được cơ duyên lớn nhất. Mặt khác, tiến vào cũng là có điều kiện. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Đều có giới hạn tuổi tác. Tuổi tác không thể vượt qua một cái năm hành tinh. Tuổi tác vượt qua một cái năm hành tinh, liền không thể tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, không chỉ có thế hệ trẻ tuổi có thể đi vào. So với các ngươi lớn hơn một chút tráng niên, cũng có thể tiến vào. Phi Hoàng giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường đến giảng, căn cứ khác biệt tuổi tác giai đoạn. Phần làm như vậy mấy cái giai đoạn. Thiếu niên. Thanh niên, tráng niên, trung niên, cùng lão niên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thần hoàng thần đế cảnh giới này, một cái năm hành tinh trở xuống. Đó đều là tráng niên cùng thanh niên. Nói cách khác, một lần này, thần quân thần hoàng thần đế cái này mấy cảnh giới. Không chỉ có thế hệ trẻ tuổi tiến vào, còn có tráng niên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần thần chủ cảnh, đó cũng không có hạn chế. Bởi vì đối với thần chủ mà nói, thời gian không có quá lớn giá trị. Chỉ cần là thần chủ cảnh tồn tại, đều có thể tiến vào tầng thứ ba. Phi Hoàng lại giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N Lục Minh gật gật đầu, tâm lý thở dài một hơi. Thần chủ hắn không chú ý. Hắn chỉ chú ý thần đế cảnh hoặc là thần đế trở xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoài ra còn có một điểm. ở trong Thái Thượng Tiên Thành thu hoạch được cơ duyên tăng cao tu vi. Dĩ nhiên trọng yếu, nhưng còn có một chút càng trọng yếu hơn. Kia liền là thu hoạch được bản nguyên, hạt giống. Một khi thu hoạch được bản nguyên chủng tử, vậy sau này tu luyện, tại đột phá bản nguyên cảnh trước đó, đều sẽ xuôi gió xuôi nước, đột nhiên tăng mạnh, không có chướng ngại, cho dù đối với cấm kỵ chi thể mà nói, tác dụng cũng đồng dạng phi thường lớn. Nhưng là, cái này tự có mỗi một tầng mạnh nhất một nhóm người mới có cơ hội lấy được. Cho nên, người nhất định phải đi đến cuối cùng, trở thành mạnh nhất. Khối này ngọc phù ngươi cầm đi xem một chút, bên trong có ta liên quan tới Thái Thượng Tiên Thành ghi chép. Ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Hoàng nói, xuất ra một khối ngọc phù, đưa cho Lục Minh, đa tạ tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp nhận, trịnh trọng cảm ơn, khoảng thời gian này. Ngươi liền ở đây ở lại a, chúng ta bên này sẽ phái người thời khắc hướng về Thái Thượng Tiên Thành động tĩnh. Một khi Thái Thượng Tiên Thành xuất hiện, ta sẽ thông chi ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Hoàng nói, có quấn tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ôm quyền, Phi Hoàng gật gật đầu. Sau một khắc, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Khanh, vậy liền để chúng ta ở Thái Thượng Tiên Thành gặp mặt a. Lục Minh nói nhỏ một tiếng. Liền nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội bí thuật, thử nghiệm đi ra con đường của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 3 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong 3 năm này, Thái Thượng Tiên Thành mỗi một năm cũng sẽ ở Hồng Hoang vũ trụ cùng vũ trụ phế khư tầm đó hiện lên một lần. Mỗi một lần, đều là hiện lên một hồi. Lập tức lại sẽ biến mất, nhưng vẫn là bị Thiên Cung người bắt được. Một lần này, ngũ đại Thiên Cung đều bị kinh động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ đại Thiên Cung cũng bắt đầu bố trí. Hơn nữa tin tức không trải qua mà đi, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ. Ở Hồng Hoang vũ trụ, người khác nhau có lẽ căn bản chưa nghe nói qua Thái Thượng Tiên Thành. Nhưng là một chút lão bối nhân vật, đặc biệt là sống 60 cái năm hằng tinh nhân vật, hoặc là thần chủ cảnh tồn tại, tự nhiên là biết rõ Thái Thượng Tiên Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ít người, năm đó còn từng đi vào. Vừa nghe đến Thái Thượng Tiên Thành, lập tức liền vô cùng kích động, bắt đầu triệu tập riêng phần mình chủng tộc thanh niên cùng tráng niên. Sau đó liên hệ Thiên Cung, chuẩn bị chờ Thái Thượng Tiên Thành xuất hiện thời điểm, tiến vào Thái Thượng Tiên Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Cung cũng không có cự tuyệt, dù sao tiến vào Thái Thượng Tiên Thành, không hạn chế nhân số. Thiên Cung truyền lệnh, để các tộc người hội tụ 4 phương 8 hướng Thiên Chi Thành. Chờ Thái Thượng Tiên Thành hoàn toàn hiện lên thời điểm, cùng một chỗ tiến vào Thái Thượng Tiên Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, Mộng Huyễn Thiên Cung, Tử Vi Thiên Cung, Thần Cơ Thiên Cung, Hồng Mông Thiên Cung, 4 tòa Thiên Cung Thiên Chi Thành. Người ta tấp nập, không biết có bao nhiêu người. Hoàn toàn là lấy ức làm đơn vị. Cho dù một chút tiểu nhân chủng tộc, đều phái người đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì bọn hắn nghe nói, cái này sẽ là một trận thiên đại tạo hóa. Thiên Cung cũng không có hạn chế cái nào chủng tộc mới có tư cách tiến vào. Cho nên, phàm là nghe được tin tức, đều phái người đến. 3 năm sau, Thái Thượng Tiên Thành rốt cục ở Hồng Hoang vũ trụ giáp danh một chỗ tinh vực nổi lên. Hơn nữa không còn rời đi, mà là ngừng ở nơi đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ kia tiên vực, tên là Khô Vinh tinh vực. Hồng Hoang vũ trụ, chính là ở Thiên Cung khống chế phía dưới. Thái Thượng Tiên Thành vừa xuất hiện, Thiên Cung lập tức nhận được tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong Thiên Cung cường giả, trước tiên liền xuất động, không chỉ là thần chủ cảnh, hoặc là thiên quân, một lần này, ngay cả thiên tôn, đều xuất động, số lượng không rõ, đem thái thượng tiên thành một vùng chu vi, toàn bộ phong tỏa ngăn cản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái thượng tiên thành đã có mặt, xuất phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ đại thiên cung bên trong, truyền ra mệnh lệnh, lập tức, vô số người hướng về thái thượng tiên thành đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vũ trụ phế khư bên trong, Diệt Thiên Quân cũng nhận được tin tức, Diệt Thiên Quân, là tất cả phản kháng thiên cung người tự xưng, mà thiên cung gọi bọn họ là kẻ phản loạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệt Thiên Quân ở vũ trụ các nơi, tự nhiên cũng có nhãn tuyến, thiên cung động tĩnh lớn như vậy. Diệt Thiên Quân bên kia cũng nhận được tin tức, 3 năm này, Diệt Thiên Quân bên này cũng đã sớm chuẩn bị xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả phù hợp niên kỷ, điều kiện phù hợp, đều triệu tập lại, chờ đợi Thái Thượng Tiên Thành xuất hiện. Khoảng thời gian này, bọn họ đều đang hồng hoang vũ trụ một chỗ hoang vu đại lục bên trên hội tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, đi theo ta đi. Thái Thượng Tiên Thành hiện thế. Nên xuất phát. Một ngày này, Phi Hoàng xuất hiện. Đối Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục xuất hiện sao? Tiểu Khanh, ta tới. Lục Minh mắt sáng lên. Lộ ra vẻ kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.